cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 8, ghê tởm, góc truyện audio.com. Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, từ trong điện thoại truyền ra bên ngoài, chân tay hai người quấn chặt vào nhau, họ đang thực hiện hành động tối nguyên thủy nhất của loài người, họ giống như một bộ phim đang quay chậm, lửa nóng lan tràn khắp màn hình nhá. Liên Hoa rất muốn nôn, cô không kiềm chế được nữa nôn ra ngoài. Liên Hoa che miệng, cô không thể phun, tuyệt đối không thể luống cuống trước mặt Ôn Như Cảnh. Nhưng cô không cách nào khống chế được bản thân mình, giờ khắc này cô chỉ cảm thấy cái điện thoại giống như một loài hoa độc bay ra mùi hôi thối, nó nhìn như đang khiêu khích cô. Cô chưa bao giờ hận chiếc điện thoại, như bây giờ, màn hình to như vậy, làm cô nhìn thấy được hình ảnh trong. Đó rất rõ ràng, xấu xí, bẩn thỉu, ghê tởm, cảm giác khó chịu đó lan tràn khắp toàn thân cô. Cô không có lý do gì để phản bác nữa, Ôn Như Cảnh lấy ra không chỉ là hình mà còn là video nữa. Đây là hôn lễ của cô và Đỗ Yến Thừa, mà chồng sắp cưới của cô lại ở cùng em gái cô, họ cùng nhau phản bội cô. Liên Hoa không ngờ, người luôn giữ mình như cô, người luôn dịu dàng lễ phép như cô mà gặp tình cảnh này, hai người yêu nhau nhiều năm rồi, mà cô không dám vượt qua cấm kỵ với Đỗ Yến Thừa, nhưng hôm nay, trong hôn lễ này, em gái cô lại đưa cho cô bằng chứng phản bội của hai người. Tại sao lại là cô ấy, tại sao hắn không tìm một người phụ nữ khác mà lại là người trước mặt cô, người này ngoài mặt là cầu xin cô nhưng trên thực tế là cô ấy đến đây khoe khoang, một cây làm chẳng nên, non, rượu say làm bậy, cái gì mà không hiểu tại sao lại làm như vậy, nếu không phải Đỗ Yến Thừa muốn phóng túng, nếu không phải Ôn Như Cảnh cố ý quyến rũ, nhất định là tối hôm qua họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Ôn Như Cảnh bày mưu rất tốt, cô ấy biết nếu như bây giờ cô ấy đi tìm người nhà Đỗ gia phụ trách họ nhất định sẽ phong tỏa tin tức vẫn cử hành hôn lễ bình thường, nên cô ấy mới đi tìm cô, ở trước mặt cô nói lời sằng bậy, cô ấy muốn làm cô tức giận, vì tức giận cô sẽ từ bỏ hôn lễ này. Chị, nể tình chúng ta sống chung trong thời gian qua, chị hãy giúp em, nếu như chuyện này được phơi bày, anh Yến Thừa và em sẽ rất xấu hổ, Liên Thị và Đỗ gia sẽ mất mặt. Ôn Như Cảnh nhìn sắc mặt biến đổi của Liên Hoa. Trong lòng của cô liền vui vẻ, cô không tin bằng chứng như vậy mà Liên Hoa lại không tin, xem đi, đại tiểu thư của Liên Thị lại bị người đàn ông mình yêu phản bội, ngay trong hôn lễ của mình thì sẽ bị đả kích như thế nào. Khách chương.